1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1474, chương 1474, thỏa đàm. Lý Lãm nói, người có được xã hội thuộc tính, người buồn giàu cũng là phần lớn người buồn giàu, cho dù là chính hắn, có tiền lại có thể thế nào, hắn không phải muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì. Hắn lão tử cái thứ nhất không đồng ý, lão nương cái thứ hai không đồng ý. Cao Tư Kỳ nói, ta đang tận lực tiếp cận ngươi, ngươi có thể đoán được, có thể hay không cảm thấy ta rất chán ghét, rất làm ra vẻ, rất có tâm kế. Lý Lãm đốt lên đến một điếu thuốc, vòng khói nôn tại trên đùi, lại phiêu lên tản ra. Hắn đã không có phủ nhận, cũng không có khẳng định, chỉ là yên lặng chờ câu sau của nàng. Cao Tư Kỳ uống xong đáy chén rượu nói, ta chưa bản sự, lại không có gì trình độ. Từ nhỏ đến lớn, người khác tán dương ta nhiều nhất chính là xinh đẹp. Ta đi tại trên đường cái, 10 cái nam nhân, chí ít có 9 nửa quay đầu. Không hiểu thấu, dáng dấp đẹp mắt liền thành ta vốn liếng. Ngươi nói đây là chuyện tốt, vẫn là trò cười. Nàng nói vô cùng tự tin, lập tức ngẩng đầu nhìn xem Lý Lãm. Lý Lãm cười cười, từ chối cho ý kiến. Ngươi thật rất xinh đẹp. Nói thật với ngươi, nếu là ngươi tại trên đường cái, chúng ta là ngẫu nhiên gặp nhau, ta cũng sẽ nhìn nhiều ngươi vài lần. Cao Tư Kỳ nói, thật, sẽ không gạt ta. Nếu như ngươi chịu ở đây ở lại 10 ngày nửa tháng, ta tự nhiên sẽ không vội vã nói lời nói này. Lộ ra ta rất thấp hèn, là cái nam nhân ta liền chịu móc tim móc phổi. Nhưng là, ngươi muốn đi, ngươi vừa đi, ta cơ hội gì cũng không có. Như thế mấy câu, giống như dùng rất lớn khí lực, giống như trán của nàng ẩn ẩn nhiều hơn không ít mồ hôi. Nguyên bản ngồi ngay thẳng trên ghế, thân thể cũng toàn bộ đem trọng lực ép đến sau ghế dựa dựa vào. Lý Lãm hai cánh tay chồng lên nhau, hỏi, ta khả năng giúp đỡ được ngươi cái gì sao? Dĩ vãng Phan Quân, Bàng Vũ bọn người hời hợt nói loại chuyện như vậy thời điểm, hắn chỉ cho là khoác lác, hiện tại thật làm cho hắn cho đụng phải, hắn ngược lại cảm thấy là bi ai. Cao Tư Kỳ nói, Phương Sĩ Cường ta biết hắn, rất lợi hại một người, mặc dù các ngươi là thân thích, thế nhưng là ta chưa thấy qua hắn đợi khác thân thích là như vậy. Ta liền biết, ngươi cũng khẳng định rất lợi hại, không phải hắn sẽ không đối ngươi khách khí như vậy. Hôm qua nàng lão tử trong miệng, cũng mới biết, mẫu thân của Lý Lãm quyên xây bản huyện lầu dạy học, bỏ ra hơn 100 triệu, đối Lý Lãm nhận biết lại lên một tầng. Lý Lãm nói, cho nên, ngươi vẫn chưa rõ sao? Cao Tư Kỳ hỏi lại, Lý Lãm nghiêm túc nói, theo nhỏ, ta nhận trường học giáo dục cùng gia đình giáo dục nói cho ta, ngươi là bình đẳng, bao quát hiện tại, ta quả thật là như thế này cho rằng, nếu như chỉ là bởi vì gia đình của ta tình huống so ngươi tốt một chút, mà để ngươi sinh ra ta cao hơn ngươi nhất đẳng ảo giác, ta chỉ có thể nói ta rất xin lỗi, vô cùng thật có lỗi. Cùng bằng hữu kết giao bên trong, cùng đồng học ở chung bên trong, hắn sợ nhất cũng là bởi vì mình không chú ý mà tổn thương đến người khác mẫn cảm tự tôn. Gia đình của hắn quá đặc thù, từ trước hắn là có thể điệu thấp liền điệu thấp, dễ dùng người khác không bởi vì gia đình chênh lệch mà sinh ra ngăn cách. Bằng không hắn thật rất khó có chân chính hữu nghị. Cao Tư Kỳ nói, ngươi rất kỳ quái một người. Lý Lãm hỏi, ta lại chỗ nào kỳ quái? Cao Tư Kỳ nói, nơi này là địa phương nhỏ, thế nhưng là không thiếu kẻ có tiền. Theo ta đi làm việc ngày đầu tiên lên, liền có người muốn mua cho ta xe, mua nhà, để ta không muốn đi làm, đến nuôi ta. Với ta mà nói, những này tự nhiên đều là heo mập ủi cửa miếu, vô cùng tốt vận khí, cũng là tương lai đường ra. Thế nhưng là ta cuối cùng không ngu ngốc, có một số việc ta vẫn là hiểu. Người đâu, đặc biệt là nam nhân, đều là tiện cốt đầu. Nếu là chịu ủng hộ, còn chưa tới tay thời điểm, bọn hắn tự nhiên là y thuận tuyệt đối. Nói cái gì chính là cái gì. Trên trời mặt trăng nói không chính xác đều muốn cho hái. Chỉ khi nào tới tay, ta chính là cháu, ta ngược lại phải hào hào dỗ dành hắn. Cao hứng đâu, mang ta ra ngoài đùa giỡn một chút, vui chơi giải trí, được không vui vẻ, dỗ đến không tốt đâu. Hắn này lại bắt đầu có nam nhân tôn nghiêm, tự nhiên là một cước đem ta đạp xa xa, đến lúc đó mất bùn nhão trong đất, ngã xuống hố phân, cũng sẽ không có người để ý đến. Như thế mới gọi chưa địa phương khóc. Không may là cả đời. Vì lẽ đó, ta sẽ không cầm cả một đời nói đùa. Bọn hắn cho ta thập ta cũng sẽ không muốn. Lý Lãm rốt cục nhịn không được coi trọng nàng một cái. Nói, ngươi là rất thông minh cô nương. Cao Tư Kỳ nói, ngươi vì cái gì không chân thành đâu. Không có chuyện gì, ngươi có thể ăn ngay nói thật. Ta là treo giá. Bọn hắn dựa vào cái gì cho ta đồ vật, cho ta tiền đâu, ta có cái gì đáng đến đâu. Ngươi người thông minh, nên minh bạch, ta có thể bắn lại cái gì đâu. Vì lẽ đó đã hồi báo không nổi, ta liền dứt khoát từ bỏ. Lý Lãm nghe thấy dạng này ngay thẳng, có chút đứng ngồi không yên. Cười hỏi, ngươi còn ăn sao? Cao Tư Kỳ nói, chúng ta lại hết một bình đi. Lý Lãm hòa thuốc vào nước vụ viên vẫy vẫy tay, lại nhận lấy hai bình bia, một mặt người trước thả một bình, đổ đầy rượu bưng lên đến nói, ngươi không coi là nhiều uống đi, uống rượu không cần so với ta, ta đại khái là có thể uống một điểm. Cao Tư Kỳ uống một hơi cạn sạch, trống trơn đáy chén, cười nói, vậy ngươi cũng không thể xem nhẹ ta, ta cao nhất thời điểm còn là có thể uống tầm 10 bình đâu. Cái này mấy bình rượu đáng là gì? Không có việc gì. Uống đi. Uống xong liền nghỉ ngơi. Lý Lãm nói. Nữ anh hùng. Dù sao các ngươi bên này nữ nhân. Có rất ít không thể uống rượu. Tỉ như mẹ của hắn Tửu Lượng. Hắn hai người thêm một khối đều không phải cái. Hắn lão tử một mực nói đây là lão Lý gia sỉ nhục. Cao Tư Kỳ thấp giọng nói, ta không hy vọng xa vời có thể làm bạn gái của ngươi. Lý Lãm sắc mặt ửng đỏ, không biết là rượu đỉnh, vẫn là xấu hổ, cười nói, thật, ta cảm thấy chúng ta nói có chút loạn, phải hào hào vuốt vuốt. Kỳ thật đâu, ta xem như minh bạch ngươi ý tứ, ngươi là muốn tìm ra đường đúng không? Ngươi là muốn làm sinh ý. Vẫn là phải tìm làm việc. Ta bên này đều có thể giúp được một tay. Nhìn xem Lý Lãm sắc mặt, Cao Tư Kỳ do dự một chút, vẫn là hỏi, như vậy làm ăn nói thế nào? Đây là muốn tiền vốn, mà lại ta chưa từng có làm qua sinh ý. Tìm việc làm nữa, ta lại không có năng lực, chưa trình độ, vốn liếng chỉ sợ có chút không đủ. Lý Lãm trên dưới quan sát một chút nàng, cười nói, làm ăn đâu, cũng không có ngươi nghĩ phức tạp. Tiền vốn ta có thể mượn ngươi, bồi thường tiền kinh nghiệm nhiều. Tự nhiên sẽ tìm tới kiếm tiền đường đi. Tìm việc làm, theo ngươi ngoại hình điều kiện là đủ làm người mẫu. Chính là trình độ bên trên kém một chút. Ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể muốn cho ngươi tìm một nhà trường học. Đi vào học một ít hình thể. 3-5 năm sau xuất đạo. Cao Tư Kỳ nói, ngươi không có nghe Trương Ái Linh nói qua sao? Nổi danh phải thừa dịp sớm. Lý Lãm nói như vậy ngươi là không nguyện ý công tác. Cao Tư Kỳ đánh bạo nói, nếu có đầu thứ ba, ta nguyện ý đi con đường thứ ba tử. Lý Lãm nói, nhà ta tình huống, so trong tưởng tượng của ngươi phức tạp, ta không muốn cho ngươi thêm phiền phức, ngươi hiểu ý của ta không? Cao Tư Kỳ nói, ngươi yên tâm đi, ta là rất biết điều ngươi. Lý Lãm nói, cứ quyết định như vậy đi, đi thủ đô hoặc là Phổ Giang, tùy ngươi đi, dù sao đều có thể. Cao Tư Kỳ khẳng định nói, Người ở đâu? Ta ngay tại chỗ nào? Đi, Lý Lãm gật gật đầu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ tại sao mình lại tùy tiện cho một người hứa hẹn. Hắn là một cái giàu có tinh thần trọng nghĩa người, nhưng tuyệt đối không phải cái gì lạn người tốt. Trong tính cách thậm chí còn có chút lạnh nhạt, có thể sự tình đơn giản. Từ trước đến nay không cho mình tìm phiền toái. Hiện tại, hắn lại tìm cho mình phiền phức. Hắn theo trong bóp ra móc ra một xấp tiền. Số cũng chưa số, liền bỏ vào trước mặt của nàng. Lần này, nàng một chút cũng không có cự tuyệt. Chỉ là nói một tiếng tạ, liền cất vào trong túi. Tại trong huyện lại tiếp lấy bừa bãi hai ngày. Lý Lãm liền theo cữu cữu mua hết hai đao giấy. Đi mỗ mỗ mộ phần. Hà gia mộ tổ vốn là trồng lúa nước, về sau chậm rãi đổi thành loại khoai tây. Mảng lớn khoai tây hoa tùy tiện nở rộ, hoàng, bạch, tím, tầng tầng lớp lớp, mênh mông vô bờ. Hai cái lẻ loi trơ trọi đống đất liền kẹp ở hoa bên trong. Phía trên mọc ra thật lưa thưa cỏ dại cùng hai viên bách thủ. Liền một khối mộ bia đều không có. Phương Liên Đồng cầm liêm đao đem mộ phần phía trên cỏ dại cho cắt. Sau đó cười nói, núi tháng mới dùng sẻng cho sẻng qua một lần. Dáng dấp quá nhanh, Hà Long hướng mộ phần lên mổ hai cái sẻng thổ. Đem mộ phần hướng cao vãng tròn trồng chất. Sau đó nói, cái đồ chơi này làm sao có thể thanh lý sạch sẽ. Như vậy là được, chỉ cần người có thể đi vào tới. Phương Liên Đồng nói, trong nhà chút chuyện này, ngươi có thể yên tâm đi, ta cũng liền còn có thể có điểm ấy tác dụng. Lý Lãm tại mỗi cái mộ phần lên thả một đống tiền giấy. Đợi giấy chất đống về sau, vòng quanh giấy trồng chất gắn một vòng bia. Hà Long dẫn hắn, sao mà yên tĩnh được ổn. Còn có Phương toàn đám huynh đệ mấy cái, tại mộ phần dưới đáy thiết thiết thực thực đập đủ khấu đầu. Tại Phương gia lại tiếp lấy nấn ná hai ngày về sau. Cậu cháu hai đường cũ trở về kinh. Mới ra sân bay, liền thấy mang theo kính dâm đứng tại ra miệng Hà Hồ. Hà Hồ trước tiếp nhận hắn lão tử hành lý. Lại bị Hà Long dùng lời đỉnh nói. Không biết cho ngươi lão đệ sách a. Lý Lãm không đợi Hà Hồ bàn tay tới. Liền cự tuyệt nói. Không cần, như thế mấy bước đường. Hà Long hỏi, một mình ngươi tới? Hà Hổ nói, bọn hắn đều ở nhà nấu cơm đâu. Không phải một người muốn thế nào? Hà Long nói, cái kia có cái dám dùng. Hắn đến sân bay thời điểm là tự mình lái xe. Hiện tại xe còn tại bãi đỗ xe đâu. Lý chiếm Hà Long trong tay chìa khóa xe. Cười nói, ta xuống dưới lái xe. Các ngươi đi trước. Hà Hổ nói, ta xe cũng tại dưới đáy, vừa vặn đều cùng một chỗ xuống dưới, xuống ga ra tầng ngầm, tìm được trước hắn xe, sau đó chìa khóa xe liền bị hắn lão tử chiếm đi qua. Hà Long nói, xe này ta khai, ngươi đi cùng ngươi đệ cùng một chỗ. Hà Hổ đem hắn lão tử hành lý nhét vào trong xe, liền theo Lý Lãm cùng đi. Hà Long dừng ở ga ra tầng ngầm, xe đã che kín cho bụi. Lý Lãm rót vào kính nước, rửa giấy sạch sẽ chắn gió mới đem xe tử khởi động mở. Hà Hổ ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị lên giao phí đỗ xe. Không đợi Phỏng trả tiền thừa, liền vung tay lên, chào hỏi Lý Lãm trực tiếp đi. Lý Lãm trêu chọc nói, ca a, ngươi bây giờ là càng ngày càng tài đại khí thô. Hà Hổ nói, chỉ có nếm qua khổ mới có thể minh bạch có tiền niềm vui thú. Lý Lãm nói, người cũng liền lớn hơn ta 7-8 tuổi. Nói như thế tội nghiệp làm gì? Không biết được, coi là khi còn bé ta cậu ngược đãi ngươi đâu. Hà Hổ nói, liền lớn hơn ngươi 7-8 tuổi. Ta liền nhiều hơn ngươi nhớ kỹ thật là lắm chuyện. Vậy sẽ còn tại nông thôn trồng trọt. Ta nhớ được rõ ràng, trộm cầm trong nhà 5 phần tiền. Bị câu cây đầu tốt một trận rút, nếu không phải nãy ngăn đón. Khá lắm, ngươi bây giờ không chừng liền không có cơ hội gọi ta ca, Lý Lãm nói. nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Dùng tại trên người ngươi xem như chuẩn xác. Lý gia sự tình hắn hiểu rõ không nhiều, nhưng là Hà gia sự tình lại là biết đến không ít. Bởi vì tự tiểu đi theo mỗ mỗ lớn lên, Hà gia cùng người có ân, cùng nhà ai có thù. Không rõ chi tiết, lão thái thái cũng sẽ ở cái kia trước mặt nhắc tới. Hôm nay nói một điểm, ngày mai nói ném một cái. Dù sao nên biết, hắn đều là biết, mẹ của hắn lúc đi học, mỗi tháng đều sẽ đem cuộc sống của mình trợ cấp gửi đến quê nhà. Dù sao hạt cát trong sa mạc, hắn nhà cậu hai hài tử, biểu tỷ Hà Quyên thường xuyên sinh bệnh, vừa đi bệnh viện, 7 khối 8 khối liền không có, chân chính sinh hoạt cải thiện, vẫn là bởi vì mẹ của hắn cùng hắn lão tử thành thân. Hà Hổ nói, tiểu tử ngươi không mở miệng còn tốt, mới mở miệng liền có thể nghẹn chết người, ai trong lòng không rõ, liền lão tử ta cái kia tính cách, là chịu khổ liền có thể hết khổ sao? Ta đây, là càng không cần trông cậy vào. Cái gì đọc sách thay đổi vận mệnh, hiện tại sinh viên là cửa trước vào cửa sau ra, so chó còn nhiều, ta lại có thể tính là cái gì chứ? Đọc sách duy nhất có thể cải biến được chính là, ta không cần lại làm ruộng, chính hắn cũng không dám tưởng tượng, bọn hắn lão Hà gia nếu là không có hắn cô, nhà bọn hắn sẽ luân lạc tới cái tình trạng gì? Hai người nói đùa ở giữa. Xe đã đứng tại cửa nhà, Hà Long trước kia một bộ đã đến, giúp đỡ Lý Lãm nói xuống bao, cười hỏi, ta nhưng so sánh hai ngươi đến sớm 10 phút đồng hồ. Lý Lãm nói, hai ta không đi cơ tràng cao tốc, Hà Phương đem hắn đuổi vào phòng nói, đi tắm, trên thân đều là một luồng siêu vị. Lý Lãm ứng hảo, vào nhà tẩy xong ra, phát hiện hắn đường cô Lý Yến. Đường thúc Lý Khoát bọn người tại, mọi người cùng một chỗ, nhiệt nhiệt nháo nháo ăn một bữa cơm, hắn uống một bữa rượu, một mực mơ mơ màng màng ngủ đến xuống muộn 5 giờ nhiều chuông. Lên thời điểm, Hà Phương ngay tại cổng lột hạt đậu, Lý Lãm kinh ngạc hỏi, hôm nay tan tầm sớm như vậy, một năm bốn mùa, gió mặc gió, mưa mặc mưa, không có cái gì ngoài ý muốn. Lão nương đều sẽ đúng giờ đi trường học đi làm, nghiễm nhiên rất có trách nhiệm. Hà Phương nói, cái này vừa tốt nghiệp liền ngây ngốc mấy ngày liền kỳ cũng không nhớ. À, thật có lỗi, hôm nay là ngày nghỉ. Lý Lãm bừng tỉnh đại ngộ. Thật có lỗi cái quỷ a, cùng ta cũng không thể thật dễ nói chuyện rồi. Hà Phương trắng nhi tử một chút. Lý Lãm nói, khách khí đâu. Ngươi nói ta không biết nói chuyện, không khách khí đi, ngươi lại chuẩn nói ta sẽ không hiếu thuận ngươi. Đến, làm sao đều là ta không phải. Hà Phương trêu ghẹo nói, nhi tử, nhớ kỹ, ta là mẹ ruộng ngươi. Ta thề sống chết bảo vệ ngươi biện hộ quyền lợi, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý cho ngươi cái này quyền lợi. Tỉ như tương lai tìm người yêu. Nên để cho một điểm liền để cho một điểm. Lý Lãm cười nói, vậy ta nếu là không có mình chủ ý, ta chẳng phải thành hai đồ đần nha. Người nhẫn tâm để con của ngươi, thân nhi tử bị ủy khuất. Hà Phương xẹp xẹp miệng, cha người ngốc sao? Lý Hòa đem miệng bên trong lá trà bọt hướng trên mặt đất phun ra thật xa. Vừa xuống đất, liền bị gà trống lớn cho mổ đi. Hắn hắng giọng nói, phàm là mẹ ngươi nói đều là đúng. Phàm là mẹ ngươi nói chính là muốn kiên quyết ủng hộ. Còn có cái gì không hiểu sao? Lý Lãm chịu không được lão lưỡng khẩu sái bảo. Dẫn theo trong nhà chó hướng hậu sơn đi. Ở nhà chưa yên tĩnh 2 ngày. Mẹ của hắn cư lên lần đầu tiên chuyên xin phép nghỉ 1 ngày. Chưa đi trường học mà là chuyên mang theo hắn đi cửa hàng. Mua cho hắn một đống lớn quần áo. Chỉ vì để hắn lộ ra trưởng thành ổn trọng một điểm. Hắn có loại dự cảm bất tường. Hắn cuối cùng chạy không thoát ra mắt vận mệnh. Nhìn ta làm gì? Lý Hòa ôm chén trà. Cười nói, chỗ đến liền chỗ, chỗ không đến liền dẹp đi, lại không ai mạnh theo ngươi đâu. Uy, Lý lão nhị biết nói chuyện sẽ không nói. Sẽ không nói đừng nói là. Hà Phương không muốn nghe bất luận cái gì dao động quân tâm. Quay đầu trấn an Lý lão nói, ngươi yên tâm, mẹ có thể hố ngươi sao? Lưu Bách nhà đầu kia trổ mã thật thủy linh, mà lại là có tri thức hiểu lễ nghĩa. Rất tiến tới một cái nha đầu, ngươi Hồng A Di tự tiểu cũng thích ngươi, đúng hay không? Có tri thức hiểu lễ nghĩa. Lý Lãm cười khổ, hắn tự tiểu liền nhận biết Lưu Bách, nhà đầu kia cái gì tính tình, hắn không có khả năng không hiểu rõ. Cổ linh tinh quái, người trước người sau, hoàn toàn là hai bộ bộ dáng. Hắn cảm thấy mẹ của hắn bị che đậy xác suất rất lớn. Hắn căn bản không tin, ra nước ngoài học mấy năm là có thể đem tính tình cho sửa lại. Quả thực thiên phương dạ đàm, Lưu Ba gia phòng ở là lúc đầu đơn vị chia phòng. Trước là chữ danh thương nghiệp đường phố, phía sau lưng dựa vào thập sát biển, xem như tốt không thể tốt hơn vị trí. Nhưng là cái này một mảnh ở lại hoàn cảnh liền hoàn toàn không dám để cho người lấy lòng. Ra ngoài văn hóa bảo hộ mục đích, cái này một mảnh liền khối ngói đều không có hủy đi qua. Đường rất hẹp, liền một chiếc xe đều thông hành không được. Hai bên là cũ kỹ hẻm, phần lớn là làm ăn dùng. Có tiệm cơm, có cửa hàng, chưa đi đến hẻm trước. Lý Hoàng người một nhà liền đem ô tô bỏ, mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật xuyên qua tại trong ngõ hẻm. Lưu ra vào cửa có một cái lối đi nhỏ, ẩm ướt âm u không gặp ánh sáng. Hốc tường tràn đầy rêu xanh, lối đi nhỏ hai bên hai cánh cửa. Ở hai gia đình, Lý Hòa không xác định là cái kia một nhà, dứt khoát tránh ra vị trí, để Hà Phương gõ cửa. Hà Phương tay còn không có kề đến cửa, cửa liền tự động mở. Một cái nữ hài tử vui mừng nói, Hà Di, Lý Thúc Thúc, các người đã tới, mau mời vào, ta chỉ nghe thấy thanh âm giống như là các ngươi. Quả thật đúng rồi, kéo cửa ra, tránh ra vị trí, xông trong phòng hô, cha, mẹ, các ngươi xem ai tới. Hà Phương chỉ vào Lý Lãm hỏi, Lưu Bách, ngươi còn nhớ rõ ai à? Lão đệ, mau vào. Lưu Bách cười hô, Lý Lãm khóe mặt giật một cái, đi theo lão nương sau lưng vào phòng. Lưu Ba ngồi ở trên ghế salon, một tay cầm tivi điều khiển từ xa, một tay cầm một cái quả táo, ưỡn lấy bụng ngồi ở trên ghế salon. Đối Hà Phương gật đầu cười, về phần Lý lão nhị, chỉ là nhìn lướt qua, sau đó cao giọng nói, nên tới đến, không nên cũng tới. Lý Hòa lúc đầu không có ý định đổi dép lê, nhưng nhìn đến trừng mắt nàng dâu, cổ một cúi, vẫn là đổi lại, vào cửa lên đường, lần trước không phải đã nói với ngươi nha, tranh thủ thời gian thay cái phòng ở, nếu là thiếu tiền kít một tiếng, 300 mấy chục vạn, ta vẫn là lấy ra được tới. Lưu Ba phi một ngụm, hướng trong thùng rác nôn vỏ trái cây, hừ lạnh nói, lão tử còn không muốn gánh cái nhận hối lộ tên tuổi. Người Lý lão nhị ta thế nhưng là không thể trêu vào. Lý Hòa phải trả miệng. Hà Phương vội vàng đánh gãy. Hai người hóa xong chưa? Tranh thủ thời gian câm miệng cho ta. Ta có thể chịu không được. Đúng, hai người nếu là cãi nhau đi ra bên ngoài, Lưu Ba lão bà Hồng Tân cũng nói theo. Hai người đời trước khẳng định là cừu nhân. Bằng không cái này hiện tại còn bóp cái gì sức lực. Van cầu ngươi, có thể yên tĩnh một điểm đi. Lưu Ba đối Lý lão nhị miệt thị nhìn thoáng qua, sau đó đứng người lên, nhiệt tình lôi kéo Lý Lãm ngồi vào trên ghế salon, cười nói, ai ra, ta rất lâu không thấy ngươi. Giữa trưa hai nhà chúng ta phải thật tốt uống một trận. Chúng ta cũng không học một ít người, tuổi không lớn lắm, rơi xuống thuốc lá không thể rút, rượu không thể uống trình độ. Lời này là nhằm vào Lý lão nhị. Lý Lãm cũng không hiểu được làm sao tiếp, chỉ là cười khan nói. Lưu thúc, ngươi nói làm sao đều được. Lưu ba vỗ vỗ bả vai hắn. Lời này có lực lượng. Ta thích. Lưu Bách bưng một ly trà tới. Cười nói. Lý thúc thúc, là dùng ngươi ấm trà tục nước. Vẫn là cho ngươi mặt khác rót một ly. Lý Hòa em ấm trà đưa tới. Phiền phức khuê nữ, nước bảy thành nóng là được. Không cần đổ đầy. Lưu Bách đem trong tay pha tốt trà đưa cho Lý Lãm. Tiểu lão đệ, ngươi đừng khách khí, uống trà. Sau đó cầm Lý Hòa ấm trà đi phòng bếp. Nhìn thấy Hà Phương tại giúp lão nương bận bịu, liền cười nói, Hà Di, ngươi nghỉ ngơi, ta cho ngươi pha ly trà. Không cần ngươi bận rộn. Hà Phương đem trong nồi cá cho lên. Sau đó nói, trong nhà cũng là thường hầu hạ cái kia hai đại gia. Không có chuyện gì, ta cùng ngươi mẹ nói hai câu. Nàng thấy Lưu Bách muốn hướng trong ấm trà trực tiếp quay xe nước. Vội vàng cản lại nói, ta đến làm đi, ngươi cẩn thận cho sấy lấy tay. Lưu Bách cười đem trong tay lá trà túi mở ra nói. Hà Di, ngươi cũng không dùng như thế hàm xúc. Ngươi xem một chút thả bao nhiêu lá trà. Tới thời điểm mới ngâm qua một bình. Không cần thay đổi. Hà Phương đem ấm trà trà lạnh ngược lại sạch sẽ. Chỉ để lại lá trà nội tình. Nhắc lại lấy ấm nước hướng trong ấm trà chậm rãi rót vào nước. Ngược lại một điểm. Ngừng một hồi. Như thế lặp đi lặp lại. Ngươi thúc cái gì cũng tốt. Chính là uống trà có nhiều việc, không phải căn bản liền không uống. Hồng Tân nói, nam nhân kia có thể chưa điểm yêu thích. Lão tử ngươi những năm này chính là thích sưu tập tem. Ngươi hỏi một chút hắn, sớm mấy năm tiền nếu là tiết kiệm đến, có phải là đủ mua một bộ đại phòng, cho hết hô hố. Hà Phương nói, nhà các ngươi lão lưu tem không phải còn có tăng giá trị không gian sao? Nghe nói Lưu Bách du học học phí không đủ, còn bán hai bộ đâu. Hồng Tân nói, vậy vẫn là buộc không có cách nào mới bán. Cha ta liền điểm này yêu thích, ngươi cũng đừng bắt lấy liền nói. Lưu Bách le lưỡi, ôm Lý Hòa ấm trà đi phòng khách. Bỏ vào phòng khách, Lý Thúc, ngươi chú ý một chút. Hơi nóng đâu, tạ ơn khuê nữ, chịu khó người. Lý Hòa cười tiếp. Không giống một ít người a, phồng lên lớn như vậy bụng, tứ thể không cần, ngũ cốc không phân, quả thực cùng phế nhân không khác biệt. Lưu Bách cười nói, Lý Thúc, cha ta cũng không có ngươi nói bết bát như vậy, vừa mới bơi qua Trường Giang, lập tức còn muốn tham gia marathon chạy cự ly dài đâu. Lý Hòa nói, cuối cùng mang cái tùy hành bác sĩ. Gia tranh lệch tử cũng không tốt chơi. Lưu Bách nói, Lý Thúc, ngươi yên tâm đi, cha ta vừa làm qua kiểm tra sức khỏe, chưa tam cao, mỡ máu, tâm can tỳ phổi thận, toàn ổn thỏa. Lý Hòa trong lòng âm thầm thở dài, đây chính là nhi tử cùng khuê nữ khác biệt a. Hắn khuê nữ nếu là ở đây, cái kia nhất định là muốn bảo vệ cho hắn. Kết quả đây. Nhi tử gấu, thế mà có thể trơ mắt nhìn cha ruột bị người ép buộc. Hồng Tân cùng Hà Phương bắt đầu hướng trên mặt bàn bưng thức ăn. Lý Lãm cùng Lưu Bách đứng dậy đi hỗ trợ. Lý Lãm hỏi, thúc, hai ta uống bia, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.